Chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 1156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1156 vốn dĩ. Hứa Bảo Châu ở bên cạnh anh ta cũng chỉ là một món đồ chơi mà thôi. Bây giờ thì khác. Cô ta thực sự có mối quan hệ với Tô Noãn Tâm và có thể nói chuyện được trước mặt cô ta. Đó là sự sai sót một cách ngẫu nhiên. Và nợ cô ta một ân huệ. Quý quân không phải loại người kiên nhẫn mà có thể chữa khỏi bệnh cho một người phụ nữ. Nhưng sau này, anh ta đã kiên nhẫn cùng Hứa Bảo Châu. Hứa Bảo Châu còn rất được yêu thương. Bây giờ quý quân nói như vậy, trong lòng anh ta dường như đã đoán được điều gì đó. Và dường như cô ta có giá trị sử dụng đối với quý quân. Quý quân cười nhẹ, bước đến và ôm cô ta vào lòng và nói. Chắc hẳn em biết rõ thân phận của anh, con trai thứ của nhà họ Quý. Phải, mặc dù nhà họ Quý đã cho anh một cuộc sống khá giả và sung sướng. Ăn uống không phải lo, tiền cũng không thiếu, nhưng con trai thứ của một gia đình giàu có nào thì cũng có tham vọng. Em hiểu ý của anh chứ, nhưng em có thể giúp gì cho anh? Tương lai sau này của anh có thể là gia đình sắp đặt một đối tượng ngẫu nhiên nào đó và kết hôn. Sắc mặt của Hứa Bảo Châu không khỏi trắng bệch. Nói, còn em thì sao? Muốn trở thành bà chủ của nhà họ Quý không? Ừ, có thể được không? Điều đó còn tùy thuộc vào biểu hiện của em. Quý quân, anh đừng bao giờ rời xa em. Em thực sự rất thích anh. Anh cũng thích em, bởi vì em ngoan ngoãn và nghe lời. Nhưng, dù sao em cũng là người trong giới giải trí. Đối với bọn con nhà giàu thì thấy rất chướng mắt. Bởi vì trong mắt của nhà bọn họ, các người chỉ là những người biểu diễn mà thôi. Không được xem trọng. Vậy thì, em phải làm sao đây? Em không muốn rời xa anh. Em chỉ muốn ở bên cạnh anh mọi lúc. Quý quân nhướng mày nói. Chỉ cần em ngoan, nghe lời anh không muốn em. Vậy thì anh muốn em làm gì? Cách đây không lâu anh mới trở về nước. Nhưng anh đã hiểu rõ công việc kinh doanh của tập đoàn nhà họ Quý. Đội ngũ nội bộ trong tập đoàn nhà họ Quý muốn hợp tác với tập đoàn quốc doanh để mở ra một kênh bán hàng. Nhưng Lệ Minh Viễn chưa bao giờ buông tha. Và nhà họ Quý cũng không có cách nào cả. Nhà họ Quý so với sự giàu có của nhà họ Lệ thì chỉ là vô cùng nhỏ bé mà thôi. Nếu em có thể giúp anh nắm bắt được con đường này và đạt được điều mà nhà họ Quý luôn muốn làm mà chưa thể làm được. Thì em chính là người có công đối với nhà họ Quý anh. Anh trai của anh chỉ là người chỉ biết ăn chơi trác táng. Nếu anh có thể làm tốt điều này thì ba và ông của anh sẽ nhìn anh với ánh mắt khác. Vị trí người nam quyền trong nhà họ Quý trong tương lai có lẽ không ai khác ngoài anh. Khi đến lúc, anh sẽ có đủ sự lựa chọn. Tự mình quyết định, chọn lấy ai. Trong lòng Hứa Bảo Châu không khỏi cười nhạo. Nếu như sau này cô ta không còn giá trị lợi dụng đối với anh ta thì anh ta sẽ cưới cô ta sao? Cô ta nói với vẻ mặt khờ dại và vô hại. Nhưng, em có thể làm được không? Em có thể thử xem. Dù sao em đã có tội như vậy với Tô Noãn Tâm. Lệ Minh Viễn cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Nói không chừng anh ta sẽ trả cho em một ân tình đó. Chuyện này cũng sẽ xong thôi. Nếu như thành công, thì trong tương lai liệu nhà họ Quý của anh có kiếm được nhiều tiền hay không? Có lẽ nó sẽ đi lên một tầm cao mới. Thương trường của tập đoàn quốc doanh sẽ trải rộng khắp thế giới. Bọn họ sẽ hợp tác với nhà họ Quý anh và đó chính là cơ hội lớn. Em hiểu rồi. Em sẵn sàng làm chuyện này cho anh. Nhưng em không biết phải làm như thế nào. Cách chương.